phụ hoàng, mẫu hậu, Hikoko gảy đàn còn hay hơn nữa đấy ạ, Đức Âm thích nghe Hikoko gảy đàn lắm. Cách chương.